Bảo bối của tôi là em. Chương 115, trang phục. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, quỷ y thay đồ thì cũng không gọi là lâu. Chưa đến 10 phút đã bước ra. Không thể phủ nhận đàn ông khi mặc âu phục thật sự rất đẹp trai. Nó như thể hiện được sự chín chắn trưởng thành của một người đàn ông đã lớn. Và dĩ nhiên điều đấy chỉ là một phần suy nghĩ. Đàn ông đã đẹp trai rồi thì mặc gì chả đẹp. Quỷ y vừa bước ra thì không lâu sau đó Huyền Thiên Băng cũng bước ra. Cô diện chiếc váy khi nãy. Quan trọng là Huyền Thiên Băng thật sự rất hợp với chiếc váy này. Thể hiện rõ ràng từng đường nét trên cơ thể cân đối của cô. Thậm chí còn thể hiện được sự lịch, chững chạc của một người phụ nữ. Khi chú ý đến chiếc váy này, Huyền Thiên Băng chỉ nghĩ nó sẽ không quá rộng với bản thân vì nhìn sơ thì có vẻ vừa nhưng lại không ngờ đến khi mặc vào. Nó lại vừa y đúc người cô, như được làm riêng cho cô mặc vậy. Quỷ y nhìn Huyền Thiên Băng say đắm, quả đoán không sai cô thật sự rất đẹp khi diện chiếc váy này. Có thể Huyền Thiên Băng không biết nhưng chiếc váy này là quỷ y đặc biệt thiết kế riêng cho cô. Bởi thế nên đã không mặc thì thôi. Đã mặc rồi thì chắc chắn bao nhiêu cái tốt cái đẹp đều sẽ được phơi bày ra một cách hoàn hảo nhất. Anh thấy thế nào? Huyền Thiên Băng xoay một vòng rồi lại hỏi quỷ y, hả? Rất đẹp, vì quá chăm chú nhìn Huyền Thiên Băng nên quỷ y hơi thất thần trước câu hỏi. Cũng vì Huyền Thiên Băng quá đẹp đi, ngay cả cô nhân viên cũng phải ngơ ngác nhìn đến đắm say. Nếu trước đây có câu, người đẹp vì lụa thì chắc chắn bây giờ phải đổi ngược lại thành, lụa đẹp vì người, rồi. Hừm, vậy bây giờ em sẽ đi làm tóc, trang điểm nhẹ là xong. Huyền Thiên Băng nói, dù sao thì cũng không thể để mặt mộc đi được. Mặc dù mặt mộc của cô không có gì xấu và thậm chí không cần trang điểm nhưng ít nhất cũng phải dặm một lớp phấn nhẹ. Nếu không thì chính là không tôn trọng chủ nhà rồi. Được, anh ở dưới đây chờ. Quỷ y nghe Huyền Thiên Băng nói thì cũng gật đầu lấy lệ. Vì vốn Huyền Thiên Băng đã rất đẹp rồi. Trang điểm hay không thì cũng chỉ là thêm một lớp phấn. Tạo một kiểu tóc khác thôi. Vẫn sẽ xinh đẹp và thanh lịch như thế. Khí chất chính là một thứ không thể thay đổi được. Cả người Huyền Thiên Băng cho dù có diện một bộ váy tầm thường nhất cũng sẽ toát lên khí chất thanh cao quý phái mà không ai có thể làm được. Mời cô đi lên phía trên. Cô nhân viên đưa tay lên phía trên. Đã có sẵn nhà tạo mẫu tóc ở trên đấy rồi. Huyền Thiên Băng chỉ việc lên đấy thôi. Nhà tạo mẫu tự khắc sẽ biết trang điểm và tạo kiểu tóc phù hợp. Ừ, Huyền Thiên Băng vừa nói vừa bước thẳng lên phía trên. Hẳn là nơi này không có thang máy đi. Một nơi sang trọng nhưng không gian lại không quá rộng lớn. Nếu so với một cửa hàng thời trang đắt đỏ thì nơi này quả thật lép vế hơn rất nhiều. Huyền Thiên Băng cũng không phải chủ nơi này nên cũng không quản quá nhiều. Đây chỉ là thói quen khi cô bước vào những cửa hàng cô cảm thấy có thiện cảm thôi. Cô theo bước nhân viên bước lên phía trên tầng 2, vừa lên đã thấy một số người, có lẽ là thợ trang điểm cùng với nhà tạo mẫu tóc. Cô cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ bước đến ghế ngồi và trao đổi một số điều cơ bản với họ xong lại để yên cho họ làm việc của mình. Tất nhiên quỷ y thì ở phía dưới. Khi nãy nhìn khuôn mặt của Huyền Thiên Băng y cũng lờ mờ đoán được cô đang nghĩ gì. Cô chắc chắn đang nghĩ nơi này có một không gian không đủ rộng vì nó là một cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng nhưng lại không biết rằng fashion này đặc biệt dành riêng cho cô. Quỷ y đã thiết kế riêng nơi này cho cô từ vài năm về trước. Huyền Thiên Băng không biết là do cô chưa hề đặt chân đến Mỹ sau vụ lùm xùm năm 10 tuổi. Nơi này không phải là nơi để bán quần áo. Nó chỉ đơn giản là nói quỷ y đặt những bản thiết kế và những chiếc váy dành riêng cho cô thôi. Toàn bộ váy của nơi đây đều được may theo bản thiết kế riêng và theo số đo của Huyền Thiên Băng. Vừa nhìn vào thì nơi đây như một cửa hàng hiệu không có điểm gì đặc biệt nhưng thật ra. Ở đây chưa từng có một khách hàng nào cả. Cô nhân viên ban nãy cũng phải bất ngờ khi giám đốc của họ bảo rằng hôm nay sẽ có một người quan trọng đến. Yêu cầu cô nhân viên phải phục vụ chu đáo nhất có thể. 30 phút sau, Huyền Thiên Băng nãy giờ vẫn đang nhắm mắt phỉ lười. Sau khi cảm nhận tóc của bản thân đã được làm xong thì cô liền mở mắt ra. Nhìn cũng khá phù hợp với bản thân chứ nhỉ. Những người này tay nghề không tồi. Thật biết cách làm hài hòa và tạo điểm nhấn cho khuôn mặt mà. Huyền Thiên Băng được trang điểm khá đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Ngay cả tóc mới làm cũng được tạo để phù hợp với họa tiết của chiếc váy sang trọng. Thật không thể chê vào đâu được. Huyền Thiên Băng bước xuống với bộ dáng chẳng khác nào một nữ hoàng. Vì cô chẳng phải công chúa của hoàng tử, cũng không là một hoàng hậu của đức vua. Cô là một nữ hoàng với sự riêng biệt không cần người đàn ông để có được địa vị. Rất đẹp, quỷ y chỉ có thể thốt lên từ rất đẹp vì y thật sự không thể miêu tả được bộ dáng xinh đẹp vừa có khí chất lại không kém phần quyến rũ. Của Huyền Thiên Băng, cô chỉ cười sau khi nghe lời khen của quỷ y, xong lại cùng quỷ y ra xe đến gia tộc William. Trước khi đi cô còn hỏi một câu, như thế này thì có tính là đến trễ không nhỉ? Quỷ y thật sự đã nén cười. Thử hỏi người ta mời mình lúc 8 giờ nhưng 14 giờ hơn bạn mới đến thì đây có tính là trễ không? Một câu hỏi hết sức đơn giản như thế nhưng vẫn đem ra hỏi. Không cười mới là lạ đấy. Cách chương.